em gái của chị Xu, nghĩa là dì ruột của cô này, đi sang đây du lịch và muốn tìm người ở lại. Lúc đó thì cô con dâu nó mới hỏi ảnh là à, ba thấy dì con làm sao, à, ba kết hôn với dì con đây, tiền như dì con trả. Rồi chị Xu cũng lên tiếng thì anh cũng không có trả lời, rằng là thế nhà của chồng nó mà của ba nó cho thì cũng là nhà của ba thôi, ba cho bay rồi, ba lựa ba ở đây có yên không, bây giờ là nhà của ba mà còn như vậy. Thì cô trai anh nó đề nghị rằng là anh sang tên nhà cho nó, làm giấy tờ cho nó bây giờ, để vợ nó không có mặc cảm là ăn nhờ ở đậu với anh. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi qua chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thưa quý vị, đã gọi rằng là những vấn đề trong cuộc sống rồi đó, thì nó có hàng tỷ tỷ cái vấn đề mà có những cái chuyện nó rất là nhỏ mà chúng ta không giải quyết được. Là bởi vì chúng ta là người trong cuộc, chúng ta giải quyết bằng cái feeling, bằng cái cảm xúc của mình. Mà con người thì cảm xúc nó lấn át lý trí rất là nhiều, đúng không quý vị? Rồi cũng có những cái chuyện rất là lớn mà chúng ta lại không có dám giải quyết, bởi chúng ta sợ đụng chạm tới một cái mối quan hệ khác của những người thân trong gia đình. Ngọc Nhi nhớ, Ngọc Nhi có những lần xem Kinh Phật có một câu đó mà Ngọc Nhi thích như vậy nè. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Là đúng. Cũng vì tình cảm cho nên chúng ta cứ nhân nhượng, rồi chúng ta lại cứ chặt lưỡi cho qua, rồi chúng ta lại nghĩ rằng thôi đi, dù sao cũng là nhịn chút mà miễn người khác vui cũng được. Có rất là nhiều cái món nợ tình cảm mà chúng ta vướng vào nó, chúng ta trả cả một đời như những cái món nợ với con cái. Không hài lòng rể, không hài lòng dâu, vẫn phải cắn răng là bởi vì sao? Bởi vì cái món nợ tình cảm của mình với con cái của mình. Đó. Mà Ngọc Nhi thấy đó là cái đó rất là đúng. Có đôi khi đó mình trách một người, mình cảm thấy họ sai với mình rất là nhiều, nhưng mà mình không có nỡ buông tay họ được, mình không có nỡ bỏ rơi họ lúc họ cần. Là cái món nợ lớn nhất của đời người là cái tình cảm đó, chúng ta đang nợ rất là nhiều. Rồi cũng nhiều chúng ta nghĩ rằng thôi chắc mình nợ họ kiếp trước thì kiếp này mình trả đi. Rồi cũng có khi mình nghĩ rằng là thôi coi như là mình nhắm mắt cho qua đi, nếu họ nợ mình kiếp sau họ trả mình. Và đa số là người Việt Nam, nói chung là người Việt Nam nói riêng, người châu Á nói chung, chúng ta đặt cái tình cảm nó nhiều hơn cái lý trí. Ngọc Nhi từng sống ở Mỹ là trên 30 năm rồi. Và Ngọc Nhi nhận xét những người xung quanh Ngọc Nhi đó, hầu như là người Mỹ trắng, những cái người bản xứ đó, họ có tình cảm với mình ngay thời điểm đó, trong công việc, trong làm ăn, trong mối quan hệ bạn bè. Nhưng chỉ cần mình đụng chạm tới quyền lợi của họ thôi, thì họ không có nương tay giống như người Việt Nam với người Việt Nam. Cũng vì cái tính mà chặt lưỡi cho qua và xề xòa và không có để bụng và dễ tha thứ của người Việt Nam, cho nên các công ty người Việt Nam chúng ta cũng là người Việt Nam mình bị lừa nhiều nhất bởi những công ty của những người Việt Nam luôn. Thì mình ta không có dám lừa người nước ngoài, tại vì đụng chạm tới người nước ngoài là họ thưa chết luôn. Những cái sản phẩm mà người ta để sai bảng thành phần, rồi những cái sản phẩm mà người ta phóng đại quảng cáo rất là nhiều, và người Việt Nam chúng ta bị vướng rất là nhiều. Thậm chí mua hàng gửi tiền đi rồi nó gửi gì không đúng, chúng ta cũng lười trả lại, lười gây lộn, lười cãi lộn. Nhưng gặp những cái người mà người nước ngoài đó thì coi như là chết chắc rồi. Thì trở lại câu chuyện mà cái tính xề xòa đó, người Việt Nam làm cho chúng ta bị thiệt thòi, và làm cho những cái người làm ăn mà gian dối, họ lại lợi dụng cái tính đó để họ làm giàu. Còn trong tình cảm gia đình, đôi khi người ta biết quý vị, biết bản thân người thân của họ là không làm gì họ đâu, thì gặp những cái người mà cái tính họ không có được ngay thẳng đó, thì họ sẽ là biến chúng ta thành một cái nạn nhân. Thì câu chuyện dưới đây là câu chuyện của bố chồng. Thì quý vị đã biết Ngọc Nhi thường thường đó, Ngọc Nhi hay là không có nghe một chiều. Ngọc Nhi luôn luôn tìm mọi cách là tìm hiểu hai chiều, bằng những cái bằng chứng tin nhắn, bằng những cái đoạn thâu âm, bằng những cái đoạn ngắn của camera. Nhưng mà khi người ta gửi tới Ngọc Nhi, Ngọc Nhi luôn luôn có một cái cam kết nhắn tin trước rằng Ngọc Nhi sẽ xóa sau khi xem. Đây là cái riêng tư, Ngọc Nhi không có được post lên, cho nên Ngọc Nhi chỉ giữ cho riêng mình. Và sau khi show post lên thì Ngọc Nhi một thời gian, thường thường là khoảng 3 tháng sau là Ngọc Nhi xóa trong máy Ngọc Nhi, bởi vì Ngọc Nhi không muốn lưu những cái đó. Nếu Ngọc Nhi lưu 3 tháng, bởi vì lỡ câu chuyện này mà đối phương bên kia đó là quay ngược trở lại có những cái hành động thưa gửi, hay là những cái người mà họ bị nói đó, họ lại tìm một cách bảo vệ họ, thì mình sẽ bị phiền phức, cho nên phải lưu lại để có bằng chứng là người nhà của bạn đã gửi cho tôi và tôi nói từ cái câu chuyện trong này. Thì câu chuyện thế này nè quý vị, là một người bố chồng gọi cho Ngọc Nhi. Đúng là anh, tại vì lớn Ngọc Nhi có bao nhiêu tuổi, 10 tuổi hơn. Anh ở tại Hoa Kỳ. Và anh nói rằng là anh xem cái chương trình của Ngọc Nhi đó từ lâu rồi. Và anh đã lưỡng lự dường như là 5-6 tháng nay anh mới lên tiếng, là bởi vì đến cái mức mà anh nghĩ rằng anh phải lên tiếng, để sau khi lên tiếng xong thì anh sẽ rời khỏi cái ngôi nhà mà anh yêu thương, hoặc là anh để cho con trai anh nó biết sự thật và anh yêu cầu vợ chồng nó rời khỏi nhà. Thì anh nghĩ là con trai nó biết sự thật nó sẽ rất là thương, bởi vì nó thương ba nó nhưng mà nó cũng thương vợ nó. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị, là anh nói rằng anh không chịu nổi khi sống chung với một con dâu hẹp hòi và ích kỷ. Anh nuôi con từ nhỏ, hai vợ chồng anh nuôi con, anh có một thằng con trai duy nhất thôi. Vợ anh mất tới năm nay là được 17 năm. Từ lúc vợ anh mất tới bây giờ thì anh nuôi con lúc đó còn nhỏ nuôi tới lớn. Rồi sau con dâu của anh hiện thời là cưới được 22 năm, có nghĩa rằng về làm dâu được 5 năm thì mẹ chồng mất. Đó. Thì nhà đang ở đó là của anh và vợ anh. Hồi đó mua trước, rồi ở nuôi thằng con trai tới lớn thì tiếp tục ở. Thì khi mà hai chồng đứng tên nhà, thì khi mà vợ anh mất á, thì cái nhà đó là hiển nhiên thuộc về anh, tại con trai lúc đó còn nhỏ và tài sản chung của hai vợ chồng mà. Thì nhà của ba của anh với vợ anh, thì khi mà vợ anh mất thì tài sản nó của anh, thì anh bây giờ đã hưu trí rồi. Và con trai cưới vợ về thì anh cũng để cho tụi nó ở chung, nghĩa là nó biết nhau thì từ ở chung hồi nào cũng giờ mà quý vị biết rồi. Mẹ chồng mất thì vợ chồng vẫn ở chung nhà lo cho anh. Thì ở đây anh không có nói tới con cái quý vị của bên con trai anh. Thì con dâu anh nó là một cái đứa mà nó cẩn thận về tiền bạc, nó tính toán, và đồng thời nó là một cái đứa con gái mà anh nhìn thấy từ những ngày đầu tiên về làm dâu đó. Thì anh không có nói ra là bởi vì anh thấy là cái tính của nó là cái gì cũng thủ cho nó hết. Và nó hơn thua từng chút, nhất là về tiền bạc. Vợ anh cũng từng than phiền, nhưng mà thời điểm con dâu về được có mấy năm thì vợ anh bạo bệnh và rồi cũng không có để ý tới và qua đời. Thì trước khi mà vợ anh càng ngày yếu đi đó, thì vợ anh có nói với anh như vậy là ông ở được thì ở không được thì cái tụi nó dọn ra, chứ cái nhà này tuyệt đối không cho nó nha. Tại vì tôi biết con vợ nó, con nhỏ này tính toán như vậy về già con mình nó sẽ khổ. Nếu sau này mà anh trăm tuổi già, anh trước khi anh đi thì anh nên là để cái nhà lại cho thằng con trai, nhưng phải làm giấy tờ là tài sản riêng nha, chứ không phải là tài sản chung của vợ. Tôi cảm nhận là con vợ này với nó chắc không có bệnh, tại vì cái tính con nhỏ này nó tính toán quá. Thì khi mà vợ anh nói như vậy đó thì anh cũng nói rằng ô thì đàn bà mà, anh cũng nhìn thấy, anh không có nói. Thì trong thời gian mà vợ anh mất, trong những năm đầu sống thì bình thường. Khi mà con dâu của anh biết được rằng cái nhà đó là một trăm, tại vì trong gia đình mà giấy tờ luật sư nắm tang xong rồi đủ thứ giấy tờ hết thì con trai anh làm cho anh và anh cũng cùng hai cha con cùng làm, thì vợ thì cô dâu này cũng biết hết trong nhà mà quý vị, thì là biết là cái nhà này là của mẹ để lại cũng khá tiền. Ngọc Nhi không có tiện nói. Rồi khi mà chị mất đó thì tài sản, ngoại trừ tài sản hai chồng còn lấy chung, thì còn cái tiền 401k là tiền hưu, thì một người phối ngẫu mất thì cái tiền hưu đó họ trả cho mình hết đó quý vị, cho đến khi nào mà anh mất thôi đó. Thì cái tiền đó, tiền hưu ở bên Mỹ quý vị, không có nhiều người đã về già, người ta sống khỏe lắm, hồi trẻ đi làm hai chớp rồi đóng tiền, đóng thuế chính phủ rất là nhiều. Thì đến khi mà mình hưu đó, họ tính cái phần trăm mình đóng trong bao nhiêu năm đó và mình đóng bao nhiêu, thì họ sẽ trả vào cho mình cái phần tiền hưu họ nuôi mình. Có nhiều người, một người đó họ lãnh 3.000 mấy một tháng tiền hưu, có người 7-8.000 cũng có đó quý vị. Những doanh nghiệp mà doanh nghiệp lớn mình đóng thuế nhiều cho personal của mình á, thì tới khi mình già đó, mình lấy cái tiền hưu đó về, có nhiều người 7-8.000, 10-mấy.000 là chuyện bình thường. Rồi chưa kể tiền 401k là tiền mình đầu tư vào hãng mình làm, nó làm ra tiền rồi nó cho cái phần trăm của mình, nó cho mình về già nữa, nhiều lắm quý vị. Ở bên Mỹ đó thì người ta không có, đa số là người ta không có làm giàu bằng mánh lới, bằng khôn lõi, bằng chải mánh mà người ta làm giàu bằng cái mồ hôi nước mắt người ta, là người ta đi làm cái quyền lợi của hãng cho, rồi người ta bỏ tiền vô trong cái hãng. Ví dụ một tháng mình lãnh lương đi, mình lãnh lương 1.000 thì mình trích ra 200 để mà mình trích ra 10% đi, là mình bỏ cái hãng đầu tư, thì thường thường là hãng nó cho mình 4% vô nữa, thành ra là 14%. Cứ mỗi tháng nó trừ mình 10%, hãng cho 4%, 14% trên cái phần lương của mình, thì một năm là bao nhiêu, một tháng bao nhiêu, một năm nhiêu, 10 năm, 20 năm, thậm chí lên tới mấy trăm ngàn đó quý vị. Cái tiền nó nhảy lên, nó lên theo cái thị trường, mà cái hãng lên thì cái tiền mình nó lên nhiều khi nhiều lắm. Rồi chưa tới kể là cái tiền 401k, chưa kể là cái tiền người ta dư tiền người ta đầu tư, hoặc là người ta để dành đầu tư, hay là người ta chơi stock, có rất là nhiều cái, rồi tiền hưu trí nữa. Anh ra cuộc sống anh rất là nhàn hạ, thì khi con dâu anh á, nó thấy anh như vậy thì nó tóm lại là không có báo đời nó. Nhà đó ở thì anh nói rằng là anh cũng đưa đón cháu nội đi học, khi anh về hưu rồi thì buồn mà. Rồi đi thăm bạn bè, đi cà phê, cà pháo. Thì cuộc sống nó trôi qua những cái năm đầu sau khi vợ anh mất, nó bình thường. Thì cái lúc thời điểm này nè, là anh nói tự nhiên gần đây đó, là mấy năm gần đây, nó kiếm chuyện với anh nhiều cái rất là vô lý. Nó nằm một kiểu bóng chữ gió. Anh suy nghĩ hoài, cha con hồi xưa giờ không có gì, thì cuối cùng nó nhớ ra như vậy. Thì Ngọc Nhi nói trước cái vấn đề mà tại sao nó cái nguyên do nó kiếm chuyện và những cái kiếm chuyện là cái gì, thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn là Ngọc Nhi nói đi ngược lại. Anh suy nghĩ hoài, ủa tại sao nó kiếm chuyện với anh hoài. Có một lần đó là quý vị biết mỗi sáng ở bên Mỹ thì người ta đi ít có đi ăn sáng đó, người ta ăn cereal ở nhà, người ta ăn snack ở nhà, tự làm đồ ăn sáng nhà. Thì thường thường anh làm đồ ăn sáng, anh dậy sớm, anh khó ngủ, anh làm cho hai vợ chồng nó và cho anh ăn oatmeal với sữa, hoặc là ăn ốc mì với trứng muối với trà bông, thì anh hay làm lắm. Thì mà những ngày cuối tuần thì nó ở nhà, thì nó làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Thì một lần đó nó nấu một cái nồi súp nuôi, thì ăn hai ngày thứ bảy chủ nhật rồi, thì chiều chủ nhật anh thấy là ô sáng thứ hai tụi đi làm sớm rồi mà đồ ăn còn dư như vậy, cái xương súp còn ở trong đó cũng còn nhiều xương, thì anh mới thấy thôi ăn hai ngày nó ngán rồi, mà cũng không còn bao nhiêu, còn không một tô hơn. Mà sáng mơ tụi nó dậy sớm đi là nó cũng không ăn đâu, anh cũng không ăn. Thì anh mới đổ và anh vớt cái ba cái xương sườn dụng đó, không có dụng cũng còn thịt, anh cho con chó ăn ở nhà ăn. Thì anh đang cho con chó ăn thôi, con ra không có nhà, thì nó ra thấy nó, ủa ba cho nó ăn gì vậy. Thì anh nói rằng ba cái đồ dư đó, nó phong lâm, bởi vậy người đi làm muốn chết, người phá của chịu sao nổi. Cái ba nói, ủa con nói gì kỳ vậy, cái này là nó dư mà. Ba có biết rằng là ba nuôi chó ba cưng nó quá không. Con đi làm rất là vất vả, trong nhà này á cái gì con cũng trả tiền chợ tất cả mọi thứ hết, ba có phụ cái gì đâu, ba đâu có hiểu được cảm giác đó. Thì anh mới rằng ủa, anh im lặng, tại đàn ông mà nhất là ba chồng không thích cãi lộn với chứ con dâu. Anh suy nghĩ, ủa thì nhà mày đâu có trả cho tao đâu, ở cái thành phố của anh á, tiền nhà một tháng hai chồng nó dọn ra với con đó thì nhà em cũng phải trên dưới 2.000, đâu trả đâu, thì tiền ăn vợ chồng nó ăn là nó trả là phải rồi. Anh cũng im lặng không nói, anh nghĩ là chắc nó bực bội chồng nó cái gì. Anh cũng nghĩ thôi đàn bà mà, anh cũng từng chịu đựng vợ anh cho nên không nói. Rồi có những lần đó đồ ăn anh ăn uống mà còn dư lại thì anh không có ông bạn. Cái ông bạn của anh thì nói thẳng là cũng sống một mình, ở Việt Nam sang đây với vợ, rồi vợ bỏ đi, ly dị, vợ đi biệt luôn, thì ông sống một mình như vậy, không con cái gì hết. Thì gần đây ông bạn già hay bệnh nên thỉnh thoảng anh có miếng canh, miếng đồ ăn, anh hay múc. Một người già ăn bao nhiêu quý vị, anh múc nhiêu đây qua để mà cho người bạn già của mình ăn. Thì anh, nó không biết nó để ý, nó thấy hay sao, mà nó nói rằng, nó phong lông thôi. Có một lần thì nó cũng đánh con chó, nó chửi, nó mày á, mày ở đây mà không biết điều trơn á, mày ăn là mày còn tha tùm lum mà dục đèn ngoài sân hết trơn á, ai vậy mà cho nổi. Thì anh sững sờ. Rồi đồ ăn á, sau đó thì nấu ít dần. Và những lần mấy con ở nhà đó thì cứ nói bộ ba về hưu, ba cũng còn trẻ, ba không biết làm gì, chứ ba ở nhà ba không thấy chán hả. Nói những cái lời khó nghe lắm. Thì anh suy nghĩ, con dâu này sao nó kỳ vậy, hồi xưa nó không có. Anh nhìn là mình, anh là cái người cũng có ăn học, anh nói ủa hồi xưa giờ mình có làm cái gì mít lòng nó không. Thì anh nhớ là như vậy. Em gái của chị Xu, nghĩa là dì ruột của cô này, thì có một thời điểm đó là cái người em gái cũng lớn tuổi rồi, đi sang đây du lịch và muốn tìm người ở lại. Thì chị cái cô này cũng có nói rằng là ba làm giấy tờ cho dì ở lại đi, giúp giùm dì nó. Thì anh cười, anh nói, anh cũng nói đùa thôi, anh nói già rồi kết hôn người ta cười. Rồi chị Xu cũng lên tiếng, thì anh cũng không có trả lời. Thì có nhiều lần đó chị xui sang rủ anh với cái người gì mà ở Việt Nam sang đi ăn đi uống. Cái cách mà họ gài nhau đó thì anh nhìn anh biết. Nhưng mà anh nói rằng là anh cũng thích phụ nữ vậy, nhưng mà cái tạng người, cái tính tình chứ, cái cách cư xử của cô này ở Việt Nam sẽ không thích hợp với anh. Thứ nhất cô có tiền, thì cô nghĩ rằng là tiền là trên hết, cô đi đâu cô xài, cô lưu luôn, chứng tỏ rằng tôi Việt Nam mà tôi có rất nhiều tiền đó. Đi ra chợ ở Mỹ mua đồ mà trả giá cho Việt Nam là anh thấy mắc cỡ rồi. Thứ nhì là đi ăn đi uống là cứ cái gì cũng chê hết, nó là ô không giống không bằng Việt Nam mà mắc này cái kia nọ đồ. Rồi xài tiền đó thì muốn chứng tỏ rằng mình là một người giàu ở Việt Nam, chứ không phải là một cái người ở Việt Nam mà muốn qua đây vì nghèo. Thì qua cách nói chuyện anh thấy rằng là khoe khoang quá mức, cho nên anh không thích. Rồi chị Xu nói 2-3 lần và cái cô đó cũng có vẻ là cũng chưa anh làm bao nhiêu tiền thì trả. Thì anh nói rằng là lớn tuổi rồi, làm hổng thú, mất công người ta cười. Với lại sống một mình quen rồi. Thì thưa quý vị, có một thời điểm thì con dâu á, nó mới rằng là dì nó muốn mời dì nó qua nhà ở chơi vài tuần, đi du lịch chung với gia đình. Thì anh cũng ok. Thì cái người dì của cô dâu, con dâu này mới đến nhà, có một cái phòng riêng. Thì ở trong cái phòng riêng đó, nhà có dự phòng. Cái phòng đó ngày xưa là để trống cho những cái thời điểm mà vợ anh bệnh, vợ anh ngủ riêng một phòng đó. Thì bây giờ là người đó vô đó ở. Thì anh mới nói không, để anh vô cái phòng vợ anh ở, tại anh ngại, tại vì bà ấy chết trong cái phòng đó. Cái phòng của anh thì dọn sạch sẽ lại cho cái người gì qua ở. Mà cái lý do người gì qua ở chung là con dâu nó mời qua để ở bên đây chơi, tại bên kia ba mẹ nó phải đi du lịch, không có ai ở nhà hết, mà giữ nhà mình. Quý vị nghĩ đi, từ Việt Nam sang đây mà hai vợ chồng du lịch bỏ người em mình ở lại nhà, vì thấy nó hơi vô lý đúng không? Là có nghĩa muốn cố tình gài rồi. Thì ở trong nhà anh cũng ngày ngày đi chợ với con dâu nấu cơm, cũng săn sóc anh. Rồi tụi sáng con đi làm thì có hai người già ở nhà thôi, rồi nhờ anh chở đi shopping, chở đi mua đồ, rủ anh đi ăn sáng. Rồi tối về thì con dâu làm đồ ăn ngon, rồi cả nhà ăn uống rượu đỏ đồ. Nó tóm lại là làm mọi cách để mà cho cô ấy là quen với anh. Anh không thích, tại vì anh nói là ở chung một nhà nhưng mà lòi ra những cái tính anh không thể chịu được. Thì ở được khoảng gần 2 tuần thì thấy tiến triển không, tình cảm không có. Anh cũng vẫn lịch sự, muốn đi đâu anh chở, rủ đi ăn, anh đi, anh trả tiền hết. Rồi cũng tâm sự với anh chị gia đình. Thì anh cũng nghe và cũng nói chuyện bình thường chứ không có lấn sân vào. Thì khoảng 10 ngày hơn thì cô về Việt Nam. Việt Nam xong thì cô đó nó cũng có nhắn tin cho anh nói chuyện, thì anh cũng trả lời, nhưng mà như là anh trả lời những gì cô hỏi, chứ anh không có làm quen lấn sân với một người đàn ông mà khi mà họ muốn đóng cửa dễ biết lắm. Hai phụ nữ cũng vậy đúng không, mình nhắn tin thì họ trả lời, mà họ không có tin nhắn mà open, là muốn khửi thì không được thôi. Thì từ lúc đó thì cô con dâu nó mới hỏi ảnh là ba thấy gì con làm sao. Thì anh nói là dì con rất là dễ thương, giỏi, thông minh. Ba kết hôn với dì con đi, tiền như dì con trả. Thì anh từ trở thẳng, anh nói là ba không muốn làm hôn thú với ai nữa hết. Một người được rồi. Dù rằng làm giả thì ba sợ phiền chính phủ, mà làm thì phải có tình cảm. Mà ba giờ ba già rồi, ba không muốn tình cảm. Thì con dâu nó im lặng, nó không nói gì. Rồi chị Xu cũng điện nói, thì anh cũng không nói gì. Thì gần đây là anh đi trong một cái nhóm du lịch, mà du lịch nội địa là họ hai mình đăng ký mình đi, mình khi 1-2 ngày về, 1 ngày về hoặc 2-3 ngày về, trong những cái nhóm mà người già đi không. Thì anh quen với cái cô này cũng trong cái hội là những người cao niên mà hay đi giúp những cái người có hoàn cảnh khổ đó. Trong cái hội đó gặp nhau, anh thích cái cô này đó. Thì chồng chết là 20-30 năm nay, ở một mình với con, có 2 đứa con gái, 2 thằng con trai, nhưng mà lập gia đình hết rồi. Thì bây giờ là cô ở nhà đứa này 1 tháng để mà giữ cháu nội cháu ngoại, qua nhà đứa kia, cô cứ xây tua vậy hoài, mà rất là hạnh phúc với con cái. Nhưng mà con của nó cũng muốn tìm một người bạn cho cổ, cho nên cô cũng tâm sự, và hai người qua những lần nói chuyện đi chung một đoàn, rồi nói chuyện thì anh đã thích cái cô này và hai người thích nhau. Thì có một lần là anh tới nhịn không mời về nhà ăn cơm, nhưng có một lần thì buổi chiều đó là anh nói với con anh á, anh nói con trai anh là tối nay là ba có hẹn với bạn sinh nhật một người bạn. Thì con trai hỏi ai, thì ba nói là cái người bạn gái này mới quen, mới tìm hiểu được mấy tháng, ba thấy là cô cũng hiền, sinh nhật cổ, nhưng mà các con nó làm rồi, mà nó làm sớm, bữa nay đúng ngày cô với người bạn này đi ăn thôi. Thì con dâu nó hỏi ba có bạn gái hả, thì ba nói rằng bạn tri kỷ tâm giao thôi, chứ bạn tâm giao, còn bạn gái thì đang trên cái đà đã có tiến triển chừng nào thôi, thì bạn anh vô tình. Thì sau cái lúc đó đó thì anh thấy bắt đầu chị xui và con dâu anh có những thái độ rất là khó coi, anh cũng không nói. Cái điển hình nhất là gần đây nè, là kiếm chuyện tiền chợ rồi vu khống cho anh như những cái cây phía sau vườn anh á. Thì thưa vị, cái mùa vừa rồi đó là cái tiểu bang của anh nó rất là nóng, thì cái tiền nước á là khi mà mình tưới cây nhiều nó sẽ bị phạt, cho nên anh không có tưới cây nhiều, cho nên cái sân cỏ phía sau nhà anh mà để mà con chó nó chơi với lại cháu nội chơi thì nó không còn cỏ mốc xanh mướt nữa, nó bị loang lổ những cái đốm mà bị cỏ cháy. Thì con dâu anh á nó cứ ra nó tưới nước, anh nói rằng là con tưới dư nó sẽ phạt, tại vì đang có cái lệnh phạt không được tưới nước nhiều. Thì nó mới chọi cái vòi nước xuống mà nó đi vô nhà. Thì lúc này là anh bực, tại vì thái độ mất dạy như vậy, thì anh mới vô nói chuyện với chồng, nó là vợ bay rung rầy như vậy đó. Nói chọi với ba, thì thằng chồng mới sững sờ, nói ba có nhạy cảm quá không, thì nó là tự bay mở camera đằng đây coi đi. Thì khi mà thằng chồng nó bên tin vợ, nó tin vợ nó, thì nó mở camera nó coi, nó lại thấy cái cảnh đó, thì nó rầy rầy gây gỗ với vợ nó. Thì chuyện rất dở, nó như nó đầy dở thôi. Thì thưa vì cái chuyện không đáng vậy mà cô vợ nhảy dựng lên khóc lóc và kêu mẹ qua, nói rằng là bị hai cha con ăn hiếp. Và khi mẹ chồng với ba chồng, à, mẹ vợ ba vợ chạy xe qua, thì chỉ sĩ giả anh nói này nói nọ, thì anh cảm thấy là anh rất là bất mãn. Lúc là anh quá là nhiều lần chịu đựng, thì anh cũng không nói, anh vô phòng nói là thôi tôi không muốn nói, tôi hết nóng tôi sẽ nói chuyện. Thì ngày hôm sau con trai anh xin nghỉ làm ở nhà, không cho vợ biết, thì còn nói chuyện với anh. Tâm tính anh thay đổi hay như thế nào, hay là anh muốn đem người phụ nữ đó về sống trong nhà phải không, là anh kiếm chuyện với tụi nó. Anh mới sững sờ tại sao con lại nói ba như vậy. Thì anh mới nói rằng là suốt mấy tháng nay, từ cái miếng ăn của anh, đồ dùng của anh, những cái gì cũng vậy, bị xâm phạm, bị như là ba giặt đồ chung. Hồi nào giờ thì ba với con trai với lại cháu nội giặt đồ chung, đồ nó giặt riêng. Bây giờ đó thì anh cũng làm, nhưng mà khi nó xếp đồ đó, nó lôi thì lôi đồ chồng con ra, đồ anh thì nó quăng ở dưới cái sàn nhà của cái phòng giặt đồ. Rồi nó cũng không có xếp mà nó quăng đại đó. Thì anh cũng nói nhiều lần như vậy, anh cũng tự lượm lên, tại anh là người lớn, anh cũng không có nói. Từng miếng ăn, từng cái dùng dằn, từng cái nó móc, nó mỏ, chửi chó mắng mèo, thì anh kể hết cho con trai anh nghe. Thì lúc này con trai mới nói rằng nếu mà nói như vậy thì con trai nó sẽ để ý lại và nó xin lỗi ba nó, ba cứ bình thường đi. Biết không biết nói như thế nào mà con trai anh nó lại đòi dọn ra. Thì anh có nói rằng nếu mà dọn ra thì con cứ dọn, ba không có kêu con dọn, nhưng mà nếu con dâu đòi dọn ra thì cứ dọn. Mà nhớ là khi dọn ra rồi nó dễ lắm, nhưng mà khi dọn trở lại nó khó lắm. Ba thì ba rất là khỏe, ba không cần ai chăm sóc cho ba hết. Thì thưa quý vị, cái bữa tối cách đây mấy hôm thì anh mới nói rằng anh là con dâu với con trai ngồi nói chuyện với anh là lý do xin dọn ra. Còn do anh cứ khăng khăng nói rằng là ba cố tình là khó khăn để mà muốn đón cái bà kia về. Nhưng mà anh nói là thật sự rằng cái bà kia với anh chỉ là những người bạn bình thường, và cái người đàn bà đó không bao giờ có ý định sống với anh, bởi vì cô có 4 đứa con và cô rất là hạnh phúc với cuộc sống xây tua để giữ cho cháu ngoại cháu nội như vậy. Và 4 đứa con cô rất là khá và nó muốn mẹ làm như vậy. Anh có ý định đó, nhưng mà anh rất là buồn là giống như là con người ta vì tiền thay đổi như vậy. Thì lúc này lại một lần nữa là con do anh muốn dọn ra. Nó ra điều kiện với chồng nó là nó sẽ dọn về nhà ba mẹ nó ở với con nó, chồng nó đi theo chứ không có mướn nhà ở ngoài. Còn chồng nó không đi theo thì chồng nó ở với ba. Thì thằng chồng này nó cũng khó xử. Cuối cùng là thằng con của anh nó mới nói như vậy nè. Giờ ba lớn tuổi rồi, cái nhà trước sau ba cũng cho con. Thì bây giờ đó là ba cho con ở đi, ba làm giấy tờ ba cho con đi, để con nắm cái giấy tờ là nhà của con, để con dâu con nó không có mặc cảm, không có con vợ con, cái xin lỗi quý vị, con vợ con không mặc cảm là ăn nhờ ở đậu nhà ba, bởi vì nhà của chồng nó. Tại mới nói rằng là nhà của chồng nó mà của ba nó cho thì cũng là nhà của ba thôi. Ba cho bay rồi, ba liệu ba ở đây có yên không? Bây giờ là nhà của ba mà còn như vậy. Thì cô trai anh nó đề nghị rằng là anh sang tên nhà cho nó, làm giấy tờ cho nó bây giờ, để vợ nó không có mặc cảm là ăn nhờ ở đậu với anh. Vì hiểu rồi ha. Anh không có làm, và anh kêu giao vô anh nói. Ngày hôm đó thì anh mời chị Xuân Xuân nói chuyện chung, thì ổng với bà đi qua, tính là cho cái nhà. Anh nói rõ ràng rằng nhà đó là của vợ anh, và hồi lúc vợ anh mất đó, Giờ anh có dặn lại là khi nào anh mất thì anh nên làm giấy tờ, cái nhà này sẽ cho thằng con mình thôi, là tài sản riêng. Tuổi trẻ, tình cảm nó lớn lên, những lúc thất bại mình không biết như thế nào. Giờ anh dặn anh rồi, cho nên bây giờ anh sẽ không có sang tên cho con trai anh. Anh chỉ sang khi nào mà là anh cảm thấy là anh vào những ngày cuối đời anh đã mệt rồi, anh phải vô nursing home ở hay là nằm một chỗ rồi. Và đặc biệt anh sẽ làm với điều kiện là nhà này là chỉ cho thằng con trai mà thôi, không tính chung trong tài sản hôn nhân. Nếu có ly dị thì tài sản này vẫn không phải chia, là bởi vì của anh cho riêng con trai của anh. Thì khi anh nói như vậy đó quý vị, thì anh Xui chị Xui im lặng nói gì và nói thôi tôi đi về, tưởng anh nói chuyện gì chị này tôi không cần nghe nào, đi về. Và sau đó thì ở trong phòng vợ chồng của anh nó cãi ra một trận kịch liệt, và con dâu anh không biết nó cãi cái gì, nhưng mà nó anh nghe lóng thoáng là nó kêu bằng là ông già của anh đại khái như vậy, và nó xách giỏ nó dắt con nó về bà ngoại ở. Thì con trai anh ra mới nói với anh như vậy: ba vừa lòng ba chưa? Ba thấy không, cái chuyện không có đáng mà ba làm vậy thì ba rất là buồn. Thì lúc đó anh có nói rằng mày là một cái thằng, anh nói chửi hơi nặng, mày là một cái thằng vô hậu, mày không có biết ơn vợ mày, và mày chưa sáng mắt, ba có dành. Nếu mày cảm thấy mày cần vợ mày thì mày cứ dọn ra, và mày ba không có cản. Mà mày dọn ra rồi thì ba cấm cửa mày về, chứ ở trong nhà của tao mà mày có những cái hành động để coi vợ mày và mày mất dạy với tao như vậy thì tao không chấp nhận. Và khi nói câu đó xong thì nó hô là ba đuổi nó, và nó đùng đùng nó đi theo vợ nó ngay trong đêm đó. Bây giờ thì anh ở một mình. Thì thưa quý vị, anh nói như vậy, câu hỏi của anh là như vậy: anh làm vậy thật sự anh cũng hối hận là anh lỡ lời với con anh. Nhưng mà bây giờ đó, anh có thể một cách nữa, giống như câu chuyện mà vừa kể vừa rồi đó, anh phải làm sao? Anh đi năn nỉ tụi nó về à, hay để mặc kệ tụi nó? Anh cũng không biết phải làm sao bây giờ. Anh cảm thấy gì cái tài sản, bởi có rất là nhiều người mà vì một con dâu mà không có đúng á thì là gia đình sẽ rất là xào xáo. Thì anh nói bây giờ là anh không biết làm sao nữa, thì anh muốn là thôi kêu tụi nó về ở chung đi, anh đi ra ngoài anh sống. Đồng ý hỏi là ủa à, anh đi ra ngoài sống ở đâu? Thì anh nói rằng là thật sự ra là anh cũng còn bà con thân thuộc ở Việt Nam, anh cũng muốn về đó chơi vài một năm, anh ở đó vài tháng, thường là từ mùa đông nó lạnh anh ở khoảng 3-4 tháng mùa đông rồi anh về đây, rồi anh đi chơi thì không gì cản anh, nó không cần. Nó muốn về từ khách nó về, nó không về ở bên ngoài chứ anh không cần, thả anh đi bỏ trống nhà chứ anh không cần phải cho tụi nó ở như vậy. Thưa quý vị, anh thì còn thương con, cho nên á cộng với nói rằng món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Con cái nó sanh mức như vậy mà anh cũng không có nợ. Bây giờ anh đang lưỡng lự là có nên kêu hai chồng nó về không, để cho nó ở và ở Việt Nam anh sống 3-4 tháng rồi qua đây ở vài tuần rồi đi du lịch đi chơi vậy, thỉnh thoảng ở nhà. Hoặc là thằng con còn cái ý kiến đó là phía sau nhà anh còn cái đất rộng đó, cái thảm cỏ xanh đó, thì cất một cái nhà tiền chế, ở Mỹ nó gọi là ADU đó quý vị. Thì cất một cái phòng nhỏ phía sau, cũng có bếp riêng, nhà tắm riêng, phòng ngủ riêng, để cho anh ở đó phía sau, và anh đi lối bên hông vô lối đi riêng luôn. Anh ở phía sau và nhà trước cho nó ở. Nó đề nghị nếu mà bây giờ nếu mà ba muốn á, mà để không ba sang tên cho con xong, con sẽ mượn tiền con cất cái căn phía sau đó thì khoảng vài chục ngàn, 100 ngàn là cùng. Thì ba ở phía sau đó, con ở trước, không có phiền ai phiền tới ai hết, ba vẫn ở trong đất của ba, rồi ba bệnh tụi con vẫn lo. Thì anh nghĩ rằng anh có nên làm vậy không, là chấp nhận cho nó cất cái căn phía sau rồi anh ở phía sau, giao cái nhà phía trước cho vợ chồng con cái nó ở. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng không nên làm điều đó, nhưng mà tiền bỏ ra cất là nó bỏ ra nó cất, nó mượn bên vợ bỏ ra nó cất, nghĩa là nó cất cái phòng nhỏ phía sau cho anh, nhà nó ở cái nhà lớn của anh để cho yên ổn với vợ con nó. Quý vị nghĩ sao? Xin quý vị cho anh một cái lời khuyên, hay làm những ở một mình ở đây, về Việt Nam chơi vài ba tháng trở qua, ở mình vợ chồng nó làm gì làm, đúng không quý vị? Trước sau gì đứa con vợ tha nó cũng bỏ thôi, khi đó mình cho con mình cái nhà cũng không muộn. Còn mấy thì la làm di chúc bây giờ. Thì anh có nói là anh làm di chúc rồi, khi anh chết rồi thì cái nhà này mới tự động cho thằng con anh, nhưng là anh cho thằng con riêng anh, không có cho vợ nó. Đây là tài sản riêng con anh, và nếu ly dị là không được chia bởi vì của anh cho riêng con anh. Ở luật Mỹ nó có luật đó quý vị. Thì Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho anh cái lời khuyên rằng có nên để cho bên vợ đưa tiền cho thằng con anh cất cái phòng nhỏ phía sau miếng đất trống ở nhà của anh đã nợ đó, và giao nhà trước của tụi nó ở hay là không. Nhưng quý vị nha, đúng cái câu là người ta nói là thương con một đời vẫn thương con, và món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Dù rằng người đó là mình tổn thương rất nhiều, nhưng mình nghĩ rằng mình vẫn còn nợ họ thì mình vẫn phải lo. Và cái đó là sai hay đúng? Tình cảm với những người mà làm mình tổn thương sai hay đúng? Xin quý vị cho Nhi câu trả lời. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.